Tiểu thuyết trinh thám hình sự Biệt thự Hà Lan Chương 9 Vụ án dựng lại. Gia đình Vi Lan đến đầu tiên, đúng lúc 7 giờ rưỡi. Lúc ấy trong phòng hội của khách sạn Van Hassen chỉ có 3 người đang đợi, không ngồi chung với nhau, không nói năng gì với nhau. Đó là Jean Duclos, hơi bồn chồn, đi đi lại lại từ đầu nọ đến đầu kia gian phòng. Ông chủ trại Lieven cau có, ngồi bất động trên một chiếc ghế, và Maigret tựa lưng vào chiếc đàn piano, răng cắn tẩu. Không ai nghĩ đến việc bật sáng tất cả đèn đóm. Chỉ một bóng đèn lớn, treo cao, tỏa một ánh sáng nhợt nhạt. Những chiếc ghế vẫn chất đống ở cuối phòng, ngoại trừ một hàng đầu tiên mà Maigret đã cho dựng lại. Trên sân khấu nhỏ để trống, một cái bàn phủ khăn xanh, một chiếc ghế. Gia đình Vienna ăn mặc quần áo ngày lễ. Họ đã đem theo 2 đứa con, tuân thủ từng chữ cái mệnh lệnh ra cho họ. Người ta cảm thấy là, để đến đúng giờ, họ đã hối hả dùng bữa chiều, để lại đằng sau họ căn phòng ăn lộn xộn bừa bãi. Ông Vienna bỏ mũ khi bước vào. Ông tìm một người nào đó để chào. Và sau khi thoáng có ý tiến về phía ông giáo sư, ông lại dẫn cả nhà vào trong một góc. Ở đó, ông im lặng đợi chờ. Chiếc cổ giả của ông quá cao, cà vạt thì thắt méo mó. Còn Nelly đến gần ngay như sau đó, nhợt nhạt bồn chồn đến nỗi có vẻ chỉ trực chạy trốn khi có dấu hiệu báo nguy nhỏ nhất. Cậu cũng tìm để gặp một người nào đó để họp thành nhóm, nhưng cậu không dám tiến lại phía ai cả, và cậu tựa lưng vào chồng ghế. Thanh tra PPCAM dẫn Austin đến. Cái nhìn của lão đè nặng lên Maigret. Rồi những người cuối cùng đã đến. Bà Popinga và Annie nhanh chân bước vào, dừng lại một giây, tiến tới hàng ghế thứ nhất. Maigret nói với PPCAM, đưa cô bé xuống và cho một nhân viên của ông canh giữ ông Lieven và Austin. Buổi tối xảy ra vụ án, họ không có ở đấy. Chốc nữa chúng ta mới cần đến họ. Họ có thể đứng ở cuối phòng. Khi Beth cũng đã có mặt, thoạt tiên bối rối, rồi cứng người lại một cách cố ý, trong một cái giật mình. Kiêu hãnh lúc nhìn thấy Annie và bà Popinga, hình như có một khoảnh khắc ngừng trong mọi hơi thở. Và như thế, chẳng phải vì không khí có tính cách bi thảm, không phải thế, ngược lại, không khí thật ghê tởm. Nó có cái vẻ của một nhúm nhân mạng trong cái phòng lớn trống rỗng mà trần chỉ có một ngọn đèn chiếu sáng. Phải cố gắng lắm mới tự nhủ được rằng, vài ngày trước đây, những con người, những vị kỳ hào của Đen Phơ Di đã trả tiền để được quyền ngồi vào một trong những chiếc ghế xếp đống này, đã bước vào với kiểu cách như đứng trước ống kính máy chụp hình, đã ngồi đối diện với sân khấu, ăn mặc nghiêm chỉnh, đã vỗ tay khi Jean Duclos tới. Vì sự chờ đợi, sự phấp phỏng của mỗi người về điều sắp xảy ra, những gương mặt không biểu lộ ngay cả vẻ xốn sang hay niềm đau đớn, mà là cái khác, những con mắt ảm đạm, trống rỗng không suy tư, những nét mặt phờ phạc loà nhòa. Và ánh sáng đã làm tất cả những nước da có màu xám xịt, ngay cả Beth cũng không còn có vẻ gì kích thích. Chẳng có gì danh giá, chẳng có gì lớn lao, chỉ đáng thương hoặc đáng cười. Ở bên ngoài, người ta tụ tập, lặng lẽ, vì đến cuối buổi chiều thì có tin đồn là sắp xảy ra chuyện gì đó. Nhưng không ai tưởng, quả thật, quang cảnh lại ít hấp dẫn đến thế. Maigret, trước tiên, tiến về phía bà Popinga. Ông nói, xin vui lòng, ngồi vào đúng chỗ tối hôm trước chứ ạ. Vài giờ trước đây, ở nhà, bà thật bi thương. Nhưng đã hết rồi. Trông bà già hơn. Người ta để ý thấy bộ quần áo của bà cất vụng, làm cho một bên vai rộng hơn bên kia một chút, và thấy bàn chân bà to, lại còn một vết sẹo ở cổ, phía dưới tai. Annie càng tệ hơn, khuôn mặt chưa bao giờ mất cân đối đến thế. Y phục của cô trông lố bịch, chật cứng, cái mũ thì thiếu thẩm mỹ. Bà Popinka ngồi giữa hàng đầu, ở ghế danh dự. Cái ngày hôm trước, dưới ánh sáng chan hòa, với toàn bộ Đen Phơ Di đằng sau mình, chắc bà phải đỏ hồng vì hãnh diện và vui thích. Maigret hỏi bà Popinga. Ai ngồi ở bên bà? Ông hiệu trưởng Trương Hăng Hải. Thế còn bên kia? Ông Vienan. Ông này được mời đến ngồi vào chỗ. Ông ta cởi áo parasuy, ngồi xuống một cách vụng về, mắt nhìn đi chỗ khác. Còn bà Vienan ở đâu? Ở tít ngoài cùng, vì có trẻ con. Cô bé ở đâu? Cô này cũng lại chỗ ngồi, bỏ trống một chiếc ghế giữa cô và Annie, ghế của Konrad Popinga. Pipekam đứng cách xa một chút, bối rối, sửng sốt, khó chịu, lo lắng nữa là khác. Jean Duclos đợi đến lượt mình. Maigret bảo ông ta, ông lên sân khấu đi. Có lẽ ông ta là người mất giá nhiều nhất. Ông gầy gò, ăn mặc tồi tàn. Người ta khó mà tin rằng có một buổi tối nào đó, hàng trăm con người đã chịu mất thì giờ đến nghe ông nói chuyện. Sự im lặng cũng khiến người ta bồn chồn, như cái ánh sáng vừa quá rõ ràng lại vừa không đủ sáng, hắt xuống từ trần nhà xa xăm. Ở cuối phòng, ông chủ ho 4-5 lần, biểu hiện tâm trạng bất an chung. Bản thân Maigret cũng không phải không để lộ sự lo âu nào đó, ông giám sát cuộc dàn cảnh của mình. Luồng mắt nặng nề của ông dõi từ nhân vật này sang nhân vật khác, dừng lại ở những chi tiết tỉ mỉ như tư thế ngồi của Beth, cái váy quá dài của Annie, những móng tay kém chăm sóc của Diclo. Ông này đứng trơ trọi trước bàn thuyết trình, đang tìm cách giữ vẻ bình thản. Maigret hỏi Diclo, ông đã nói trong bao lâu? 45 phút. Ông đọc bài nói à? Xin lỗi, đó là lần thứ 20 tôi thuyết trình bài này. Cả bản ghi chép tôi cũng không dùng đến nữa. Vậy thì ông hãy nhìn phòng họp đi. Và ông ngồi xuống một lúc giữa Beth và Annie. Ghế kê khá siết nhau, đầu gối ông chạm vào đầu gối cô ta. Ông hỏi, đến mấy giờ buổi nói chuyện kết thúc? Trước 9 giờ một chút, vì thoạt đầu có một cô gái chơi piano. Chiếc đàn piano ấy vẫn để mở với một bản Polonaise của Chopin đặt trên giá. Bà Popinga bắt đầu cắn chiếc khăn tay. Austin cựa quậy ở cuối phòng, hai chân lão động đậy không ngừng trên nền nhà phủ mặt cưa. Đã 8 giờ mấy phút, Maigret đứng dậy, bắt đầu bước đi. Này ông Duclo, ông vui lòng tóm tắt hộ tôi cái đề tài bài thuyết trình của ông chứ? Nhưng Duclo không thể nói được. Hoặc đúng hơn, ông ta muốn bắt đầu nói theo đúng bài bản. Sau khi húng hắng ho, ông thì thào. Không phải là tôi sẽ làm thiệt thòi cho giới trí thức Danfoji. Xin lỗi, ông nói về tính chất tội phạm ở khía cạnh nào? Về trách nhiệm của những kẻ phạm tội. Và ông cho rằng chính xã hội của chúng ta chịu trách nhiệm về những lỗi lầm phạm phải trong lòng nó, mà người ta gọi là những tội ác. Chúng ta đã tổ chức đời sống vì phúc lợi lớn nhất của mọi người. Chúng ta đã tạo nên những tầng lớp xã hội và cần thiết phải đưa mỗi cá nhân vào một trong những tầng lớp đó. Ông ta nói mà cứ nhìn chằm chằm vào tấm thảm xanh. Tiếng ông ta thiếu rõ ràng. Maigret cầu nhau. Thế là đủ rồi. Tôi biết rồi. Có những cá nhân ngoại biệt, những người bệnh và những kẻ không thích nghi. Họ vấp phải những bước ngăn không thể vượt qua. Họ bị cả hai bên khước từ và sa vào tội ác. Tôi nghĩ đúng là chuyện ấy chứ gì. Cái đó chẳng mới. Diclo nhăn nhó không trả lời. Tóm lại, ông đã nói chuyện ấy trong 45 phút. Với vài thí dụ nổi bật, ông đã dẫn chứng Lombrodo, Ferroy và đồng bọn, có đúng không? Ông nhìn đồng hồ, nói trước hết là với hàng ghế đầu. Tôi yêu cầu quý vị đợi thêm vài phút nữa. Đúng vào lúc ấy, một đứa trẻ nhà Vienan bắt đầu khóc, và mẹ nó nóng nảy lắc thằng bé để làm nó yên. Thấy bà chẳng đi đến đâu, ông Vienan đỡ lấy thằng nhóc đặt lên đầu gối. Thoạt tiên ông vuốt ve nó một cách dịu dàng, rồi bẹo tay nó cho nó im. Và nhìn thấy cái ghế để trống giữa Annie và Beth, mới nhớ ra rằng chuyện quan hệ đến một tấn thảm kịch. Còn nữa chứ, phải chăng cô Beth, với gương mặt lành mạnh nhưng tầm thường, đáng mặt là kẻ gây xáo trộn trong một gia đình? Ở cô, chỉ có một thứ để hấp dẫn, và chính phép thuật của cuộc dàn cảnh này là nhấn mạnh được cái sự thật thuần túy, là đưa các sự kiện trở về trạng sống sượng ban đầu của chúng, đó là hai bầu vú đẹp mà làn lụa càng làm cho quyến rũ những bầu vú của tuổi 19 thoáng rung rinh dưới lớp áo khoác, đúng cái cần có để chúng thêm sống động. Xa hơn một chút, bà Popinga mà ngay cả lúc 19 tuổi cũng không có được cặp vú như thế. Bà Popinga ăn mặc quá rườm rà, với những lớp y phục giản dị đúng cách, làm mất đi sự hấp dẫn của thể xác. Rồi Annie, nhọn hoắt, xấu xí, phẳng lì nhưng bí hiểm. Popinga đã gặp Beth, một chàng Popinga vui tính, một chàng Popinga ham muốn tận hưởng những điều tốt đẹp đến như vậy. Và chàng đã không nhìn bộ mặt của Beth, đôi mắt như sành của cô, nhất là đã không đoán được cái ý nguyện đi trốn ẩn đằng sau bộ mặt búp bê ấy. Chàng đã nhìn bộ ngực sống động ấy, tấm thân lành mạnh, hấp dẫn ấy. Bà Vienan, bà ta thậm chí không còn là đàn bà. Bà là người mẹ, người nội trợ. Bà đang mải xỉ mũi cho thằng nhóc của bà. Thằng bé không còn sức mà khóc nữa. Jean Duclos hỏi từ trên bục. Tôi phải đứng nguyên ở đây ư? Xin ông cứ thế cho. Và Maigret tiến đến gần Pipegam nói nhỏ với ông ta mấy lời. Một lúc sau, nhà thám tử Groningen đi ra cùng với Austin. Người ta chơi bi ra trong quán cà phê, nghe thấy tiếng những viên bi va vào nhau. Và trong phòng, những lồng ngực bị dồn nén, như không khí của buổi hội họp thông linh, của sự chờ đợi một cái gì ghê rợn. Annie là người duy nhất dám đứng lên đột ngột và nói lên sau khi chần chừ một lúc lâu. Tôi không biết là ông muốn đi tới đâu. Đó là... Đến giờ rồi, xin lỗi. Con nên Lewis đâu nhỉ? Ông quên khuấy một chuyện ấy. Ông tìm thấy cậu ta ở khá xa, trong phòng, tựa mình vào một bức tường. Tại sao cậu không ngồi vào chỗ? Thì ông đã bảo, làm như tối hôm đó mà. Ánh mắt cậu dao động, giọng nói thì hồn hển. Tối hôm đó, tôi ở tận chỗ này cùng với những học sinh khác. Maigret không lo đến cậu nữa. Ông đi mở cái cửa ăn ra một hành lang thông ra ngoài đường, cho phép không phải đi qua tiệm cà phê. Ông chỉ thấy có 3 hay 4 bóng người trong bóng tối. Ông nói, tôi nghĩ là khi buổi thuyết trình kết thúc, có một sự tụ tập dưới chân bục, ông hiệu trưởng, ông mục sư, vài vị thân hào chúc mừng diễn giả. Không ai trả lời. Nhưng những lời đó là để gợi lại quang cảnh tất cả các hàng khán giả tiến về phía cửa. Tiếng ghế lùng cùng, những cuộc chuyện trò và đằng ấy gần bên sân khấu, một nhóm người, những cái bắt tay, những lời khen tụng. Gian phòng vợi dần người. Sau hết, tốp cuối cùng tiến về phía cửa. Cornelius đến với gia đình Popinga. Maigret nói, ông có thể ở lại đây, ông Duclos. Mọi người đứng cả lên, nhưng mọi người đều có vẻ do dự về cái vai trò mình phải đóng. Người ta nhìn Maigret. Annie và Beth làm như không thấy nhau. Ông Vienan vụng về ngượng nghịu, bế thằng con nhỏ nhất. Tất cả đi theo tôi. Rồi, khi đến gần cửa, ông nói, chúng ta sẽ đi về nhà theo đúng trật tự, như hôm nghe nói chuyện. Nào, bà Popinga và ông Duclos. Hai người nhìn nhau, do dự, bước vài bước trong con phố tối tăm. Cô Beth, cô đi với Popinga, cứ đi đi, chốc nữa tôi sẽ gặp lại. Cô chỉ hơi dám tiến một mình về phía thị trấn, và nhất là cô sợ ông bố. Ông đang bị một viên cảnh sát canh giữ trong một góc phòng. Tiếp đến là ông bà Vienan. Họ là những người tự nhiên nhất vì họ phải coi sóc con. Nào, cô Annie và cô Nelius. Cậu này suýt vả lên khóc. Cậu phải cắn môi. Tuy thế cũng đi qua trước mặt Maigret. Lúc đó, viên chỉ huy trưởng quay về phía người cảnh sát canh giữ ông Lieven. Ông nói, tối hôm án mạng, vào giờ này ông ta ở nhà. Ông vui lòng đưa ông ta về và bảo đúng những gì ông ta đã làm hôm đó. Giống như một đám rước xếp đặt tồi, những người đi đầu dừng lại, tự hỏi không biết phải đi tiếp không? Có những sự chần chừ, những bước dừng. Bà Van Hassen đứng trên ngưỡng cửa, chứng kiến màn kịch, vừa trả lời những người chơi pizza đang nói với bà. Thị trấn đã ngủ đến 3/4, các tiệm, cửa đóng then cài, và Popinga và Duclos đi thẳng con đường bến tàu, và người ta đoán rằng ông giáo sư đang tìm cách trấn an bà bạn. Ánh sáng và bóng tối luân phiên nhau vì những cột đèn đặt cách quãng. Người ta phân biệt được màu đen của nước, những con tàu đu đưa, mỗi chiếc có một cây đèn hiệu ở dàn buồm. Beth cảm thấy Annie ở đằng sau, cố gắng bước đi với một điệu bộ thoải mái. Nhưng việc cô đi có một mình làm cho điệu bộ ấy thật khó khăn. Các nhóm cách nhau vài bước chân, xa độ trăm thước, thấy rõ nét chiếc tàu của Austin, vì nó là chiếc duy nhất sơn màu trắng. Không có ánh sáng ở các lỗ cửa tàu, bến tàu quạnh quẽ. Magre nói to cho tất cả các nhóm nghe thấy. Các vị vui lòng dừng lại tất cả ở chỗ các vị đang đứng chứ? Họ đứng sững. Đêm thì đen, rải sáng của ngọn đèn pha lướt rất cao phía trên đầu họ, không soi rõ được gì. Lúc đó Magre nói với Annie, cô ở đúng chỗ này trong đoàn người chứ? Vâng. Còn anh, con đây Lewis? Vâng, tôi tin là thế. Anh chắc chắn thế chứ? Anh đi cùng với Annie chứ? Vâng, khoan đã, không phải ở đây, mà quá trên 10 thước. Annie đã lưu ý tôi rằng áo khoác của một đứa trẻ trong lũ trẻ bị xẹt xuống đất. Và anh đã bước lên phía trước mấy bước để báo cho ông Viennan phải không? Không, bà Viennan. Việc đó chỉ kéo dài có vài giây. Vâng, gia đình Viennan tiếp tục đi, tôi chỉ đợi Annie. Anh không nhận thấy có gì khác thường à? Không. Magre ra lệnh, tất cả tiến lên 10 thước. Và lúc đó, hóa ra cô em và Popinga đứng cao đúng tâm con tàu của Austin. Bước về phía gia đình Viennan, anh Cornelius. Và nói với Annie, nhặt lấy chiếc mũ cắt két trên bom tàu. Chỉ phải đi cô ba bước và cúi xuống. Chiếc mũ đó, màu đen trên nền trắng, trông rõ ràng với chiếc phù hiệu có ánh kim loại. Sao ông lại muốn? Nhặt lên. Có thể đoán được, những người khác, đứng xa hơn, đang tìm cách nhận thức xem điều gì xảy ra. Nhưng tôi không. Không quan trọng, chúng ta không đủ người, mỗi người phải thủ nhiều vai. Đó chỉ là thử. Cô nhặt lấy chiếc mũ. Hãy giấu nó trong áo choàng và trở lại với Cornelius. Ông đích thân trèo lên bom tàu gọi. Pipecam! Có tôi. Và viên thám tử xuất hiện ở lỗ hầm tàu đằng trước. Đó là lỗ xuống khoang Austin ngủ. Khoang không đủ chiều cao cho một người đứng thẳng. Cho nên, điều hợp lý là để hút một tàu thuốc cuối cùng chẳng hạn, thì phải thò đầu ra ngoài, chống khuỷu tay lên mặt bom. Austin đang đứng đó, đúng trong tư thế ấy. Từ bến tàu, từ chỗ để chiếc mũ, người ta không thể trông thấy lão. Nhưng lão thì thấy rõ ràng kẻ lấy trộm mũ. Được. Bảo lão làm đúng như đêm hôm trước. Và Magre đi ngược lên các nhóm. Hãy tiếp tục bước đi. Tôi vào chỗ của Popinga. Ông thấy mình ở cạnh vét. Đằng trước là bà Popinga và Duclos. Đằng sau là gia đình Viennan. Cuối cùng là Annie và Cornelius. Người ta nghe thấy tiếng động phía xa hơn. Đó là Austin. Có thanh tra Pipecam canh chừng. Sải đều bước đi. Từ lúc này, người ta không còn đi qua những phố đèn sáng. Sau lúc qua cảng, người ta đi men theo một cái cống bỏ hoang ngăn biển với sông đào, rồi là con đường kéo thuyền với những cây cối phía bên tay phải và cách xa nửa cây số, nhà Popinga. Beth lắp bắp, tôi không hiểu. Xích, đêm yên tĩnh, người ta có thể nghe thấy chúng ta, cũng như chúng ta nghe được tiếng những người đi trước và những người đi sau. Vậy là Popinga đã lớn tiếng nói chuyện này chuyện khác, chắc là vì buổi thuyết trình. Vâng, có điều là cô đã khe khẽ trách móc anh ta. Tại sao không biết? Điều đó không quan trọng. Khoan đã, trong buổi thuyết trình, cô ngồi gần anh ta. Cô đã tìm cách sờ tay anh ấy. Anh ấy không đẩy ra chứ? Vâng, cô lắp bắp xúc động, trợn tròn con ngươi nhìn ông. Và cô lại làm lại. Vâng, trước đây anh ấy không thận trọng đến thế, Anh ấy ôm hôn tôi ngay cả tại nhà anh ấy, đằng sau cánh cửa. Còn hơn nữa, một lần trong phòng ăn, lúc bà Povenga ở phòng khách và đang nói với chúng tôi, thời gian gần đây anh ấy mới hay sợ. Vậy là cô đã trách móc anh ta, đã nhắc lại rằng cô muốn đi với anh ta trong lúc hai người vẫn không ngừng lớn tiếng nói chuyện. Và người ta nghe thấy những bước chân phía trước, những bước chân phía sau, những tiếng thì thầm. Duclos nói, tôi đảm bảo với cô rằng cái đó không hợp với bất cứ một phương pháp điều tra trinh thám nào. Và phía sau, bà Vienan đang mắng mỏ thằng nhóc bằng tiếng Hà Lan. Người ta nhìn thấy ngôi nhà trong bóng tối, không có một chút ánh sáng. Bà Povenga dừng lại ở ngưỡng cửa. Bà đứng lại đúng như thế phải không? Vì chồng bà cầm chìa khóa chứ gì? Vâng. Các nhóm tập hợp lại. Mở cửa. McRae nói. Cô nghe ở đang ngủ à? Vâng, cũng như hôm nay. Cửa mở, bà vặn công tắc điện. Hành lang được chiếu sáng với chiếc mắc áo bằng tre ở phía trái. Povenga lúc này vui lắm hả? Vui lắm, nhưng không tự nhiên. Anh ta nói to quá. Người ta bỏ áo khoác và bỏ mũ ra. Xin lỗi, tất cả mọi người đều cởi áo ở đây à? Trừ Annie và tôi, bà Povenga nói. Chúng tôi lên buồng rửa ráy một chút. Mà trước đó, không đi vào một buồng khác ư? Thế ai đã bật đèn phòng khách? Conrad. Bà và cô vui lòng lên gác chứ? Và ông đi lên cùng với họ. Có phải Annie không dừng lại ở buồng bà? Cô ta phải đi qua đó về buồng của cô phải không? Không, tôi không tin là. Xin bà với cô lặp lại đúng các cử chỉ. Cô Annie, xin cô để trong phòng cô chiếc mũ cắt két, áo khoác vào mũ của cô. Bà và cô đã làm những việc gì tối hôm đó? Môi dưới của bà Povenga bật lên. Một chút phấn, bà nói với một giọng trẻ con, một nhát lược. Nhưng tôi không thể, thật kinh hãi. Tôi thấy hình như tôi nghe thấy tiếng Conrad ở dưới nhà. Anh ấy nói về vô tuyến điện, về việc bắt đài phát thanh. Bà Povenga ném chiếc áo khoác xuống giường. Bà khóc không nước mắt, rã rời. Annie đứng sừng sững giữa phòng làm việc được cô dùng làm phòng ngủ, đợi chờ. Có phải hai người xuống nhà cùng một lúc không? Vâng, không, tôi không biết nữa. Tôi nhớ là Annie xuống sau tôi một chút. Tôi nghĩ đến việc chuẩn bị trà. Trong trường hợp này, bà vui lòng đi xuống chứ? Ông ở lại một mình với Annie, không nói một lời. Lấy chiếc mũ cắt két từ tay cô, nhìn quanh và giấu nó xuống dưới đi văng. Đến đây. Có phải ông tin là... Không, đến đây. Cô không lãnh phấn. Không bao giờ. Mắt cô thâm quầng. McRae để cô đi qua trước mắt ông. Những bậc cầu thang kêu răng rắc. Phía dưới nó là một sự im lặng tuyệt đối. Đến mức khi hai người bước vào phòng khách, khung cảnh như không thực. Giống như trong một nhà bảo tàng. Những mặt người bằng sáp, không ai dám ngồi, chỉ có bà Vienan đang vuốt lại những sợi tóc rối bù của cậu con trai lớn. Xin ngồi vào chỗ như tối hôm trước. Thế chiếc máy vô tuyến điện đâu rồi? Ông tự tìm thấy chiếc máy vô tuyến điện. Ông vặn các núm, làm vang ra những tiếng rít, bùng ra những giọng nói, những mảnh vụn của âm nhạc. Cuối cùng, ông bắt một đài, có hai anh diễn viên hài kịch đang diễn một hoạt cảnh Pháp. Tiếng nói rộ lên khi ông hiệu chỉnh máy. Còn hai ba tiếng rít nữa. Và một giọng ngoài ô cợt nhạo ấy rền vang trong cái phòng khách ngăn nắp. Trong đó, mọi người đang giữ nguyên một sự bất động tuyệt đối. McRae la lên. Ngồi xuống đi. Pha trà đi. Nói đi. Ông muốn nhìn qua cửa sổ, nhưng cửa sổ đóng kín. Ông đi mở cửa ra vào và gọi. Pipecam. Có. Một tiếng nói trong bóng tối. Ông ta ở đó chứ? Ở đằng sau cái cây thứ hai, phải. McRae đi vào, cửa đóng sầm, màn hoạt cảnh đã chấm dứt và tiếng phát thanh viên thông báo. Đĩa hát Odeon, số 28.675. Một tiếng lẹt xẹt, một điệu jazz, và Povenga dán mình vào tường. Giữa tiếng nhạc, người ta thấy một giọng mũi nói một thứ tiếng nước ngoài và thỉnh thoảng có tiếng lạo xạo. Sau đó âm nhạc lại tiếp tục. Maigret đưa mắt tìm Beth. Cô gục người trong một chiếc ghế bành. Cô khóc chan hòa nước mắt. Cô lắp bắp giữa những tiếng nức nở. Tội nghiệp Conrad, Conrad. Và Cornelius mặt cắt không còn một hột máu, cắn chặt môi. Cha đâu? Maigret ra lệnh cho Annie. Chưa phải bây giờ. Người ta đã cuộn thảm. Conrad nhảy. Beth nức nở gay gắt hơn. Maigret nhìn tấm thảm, chiếc bàn gỗ sồi và miếng vải thêu đặt trên cái cửa sổ. Và bà Vienna, bà này đang không biết làm sao với lũ con.